cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, miêu nữ thần phục. Sao, tại sao có thể như vậy? Không thể tin, Hào Phổ sắc mặt một mảnh thảm đạm, những người khác cũng không tính, thậm chí ngay cả cường đại ba dồ, Lavender cùng Bergamo huynh đệ đều bị loại. Mặc dù Hào Phổ dĩ vãng đối với mình thực lực đều phi thường tự tin, nhưng là tham gia lần này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội sau nàng mới biết thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi có người giỏi hơn, cùng những kia cao thủ chân chính so ra, nàng này ít điểm thực lực rất nhiều tuyển thủ dự thi trong tối đa chỉ có thể tính là trung đẳng. Thậm chí trực tiếp chính là đoạn kết của trào lưu, không có còn lại đồng bạn. Dựa vào nàng một cái người căn bản là không thể nào tại phía trên tòa võ đài này đợi tiếp. Mà tình huống bây giờ là, một khi nàng cũng rơi xuống lôi đài mất đi tư cách tranh tài, bọn họ thứ 9 vũ trụ sẽ bị chí tôn Zeno tiêu trừ hết. Nhìn dáng dấp ngươi rốt cuộc biết mình tình cảnh, mới vừa rồi nếu không phải ta đưa ngươi cứu trở về, các ngươi vũ trụ đều đã bị Zeno đại nhân thanh trừ hết. Mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng là Hào Phổ không thừa nhận cũng không được, dạ thần nói là sự thật. Hàm răng chặt răng, nhất thời trong bụng cũng vô cùng phức tạp. Hào Phổ, ngươi là chúng ta vũ trụ cuối cùng tuyển thủ, ngươi tuyệt đối không thể rơi xuống lôi đài, nghe được sao? Thứ 9 vũ trụ thần Kaio lạc mà thanh âm, đứng ở trên khán đài hướng về phía Phổ Hào hô lớn. Thần Kaio đại nhân, khóc không ra nước mắt. Hào Phổ tâm đạo giới vương thần đại nhân, ngươi đem như vậy trầm trọng nhiệm vụ giao cho 847 ta cũng vô dụng thôi, lấy thực lực của ta căn bản là không thể nào lưu đến trận này thi đấu cuối cùng. Huống chi ta hiện tại cũng đã gần thành vì người khác tù binh a. Phảng phất biết Hào Phổ đang suy nghĩ gì, trên khán đài lại truyền tới thần Kaio lạc mà thanh âm. Coi như là trở thành cái tên kia tù binh cũng không quan trọng. Chỉ cần ngươi còn lưu ở trên lôi đài, chúng ta vũ trụ liền sẽ không bị thanh trừ. Không, cho chúng ta vũ trụ, ta mệnh lệnh ngươi trở thành cái tên kia tù binh. Tuyệt đối muốn đi theo hắn, không thể rơi xuống lôi đài. Nghe được sao, Hào Phổ? Là khiến nhóm người mình vũ trụ tồn sống tiếp. Thứ 9 vũ trụ thần Kaio lạc mà cũng hoàn toàn bất cứ giá nào. Còn lại vũ trụ người rối rít hướng hắn ném đi vẻ khinh bỉ. Thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa càng là không cố kỵ chút nào chào cười lên, ha ha ha. Thứ 9 vũ trụ những tên kia thật là quá mất mặt. Là làm cho mình vũ trụ còn sống sót, vậy mà để cho bọn họ tuyển thủ đi làm người khác tù binh. Quá mất mặt, quá mất mặt, ha ha ha ha ha. Champa bộ kia phá giọng vang đến toàn bộ hội trường người đều có thể nghe được. Mà thứ 9 vũ trụ mọi người cũng xấu hổ khó nhìn. Bất quá bọn hắn thứ 9 vũ trụ hôm nay mất mặt nhiều chuyện đi, tựa hồ cũng không cần quan tâm nhiều một chút như vậy. Mà còn chỉ cần có thể để cho bọn họ vũ trụ còn sống sót ném điểm người lại tính là gì. Đừng nói là khiến Hào Phổ làm dạ thần tù binh, coi như là làm hắn nô lệ thì như thế nào. Nghĩ như vậy, thứ 9 vũ trụ mọi người ngược lại lưu manh lên. Ngược lại bọn họ vũ trụ lần này là không có thể trở thành người thắng sau cùng. Hiện tại sống lâu mấy phút đều là kiếm. Thứ 9 vũ trụ người có thể nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mặc dù không biết thứ 13 vũ trụ người tuyển thủ kia rốt cuộc có gì mục đích. Bất quá Lilibel đi theo bên cạnh hắn tạm thời ngược lại thực sự có thể đủ cam đoan an toàn. Kiệt, kiệt, kiệt, cơ quay tạm thời cũng để cho nàng đợi tại tiểu tử kia bên người đi. Mặc dù chúng ta thứ 3 vũ trụ sẽ không giống thứ 9 vũ trụ như vậy mất mặt, bất quá đánh giá lại cũng coi là nhất lớp bảo hiểm. Thứ 11 vũ trụ Jiren, thứ 7 vũ trụ Son Goku, còn có thứ 13 vũ trụ Dạ Thần, trận này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội thật là càng ngày càng thú vị. Dạ thần là không biết những kia chúng thần đối với hắn quan tâm. Lúc này hắn mà là đang thưởng thức miêu nữ hào phổ vậy đáng yêu biểu tình. Đang tiếp thụ đến chính mình vũ trụ thần Kaio lạc mà mệnh lệnh sau. Hào phổ cả người đều lâm vào vô cùng đại trong hỗn loạn. Bọn họ vũ trụ thần Kaio đại nhân vậy mà mệnh lệnh nàng trở thành dạ thần tù binh. Cái này tính là gì? Để cho nàng phụng chỉ thần phục sao? Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng a? Thế nào, hào phổ tiểu thư, ngươi là phải tiếp tục phản kháng vẫn là thần phục? Dạ thần cười híp mắt hỏi, mà hào phổ trong bụng cũng không khỏi một trận không được tự nhiên. Đều như vậy nàng còn phản kháng cái giám a? Hơi hơi thở dài, hào phổ trong bụng cũng đã có chút quyết định. Một gối chạm đất hướng dạ thần cúi người thi lễ. Dạ thần đại nhân, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Nghe theo ngươi bất kỳ mệnh lệnh, nhưng là ngươi cứu vớt chúng ta vũ trụ. Trưởng cứu các ngươi vũ trụ ta không cách nào cam kết. Nhưng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể bảo đảm cho các ngươi vũ trụ lưu đến trận này thi đấu một khắc cuối cùng. Lắc đầu một cái, dạ thần nói. Đối với không cách nào cam kết sự tình hắn tự nhiên sẽ không tùy ý đáp ứng. Lại nói, hắn làm những này cũng không qua là nhất thời cao hứng. Hắn cũng căn bản cũng không có muốn đi cứu vớt người khác vũ trụ nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Trong mắt lóe lên mấy mặt thất vọng. Bất quá hào phổ cũng biết đây đã là bây giờ có thể đạt tới nhất kết quả tốt. Nàng đã làm nàng có thể làm sự tình. Về phần bọn hắn vũ trụ cuối cùng vận mệnh như thế nào? Vậy thì theo thiên mệnh đi. Không nói thêm gì nữa. Hào phổ cũng đứng ở Lilibel cùng cơ quay bên người. Đến đây kết thúc. Dạ thần tù binh đoàn lại tăng thêm một thành viên. Đã bao gồm thứ tư vũ trụ, thứ chín vũ trụ cùng với thứ 10 vũ trụ, ba cái vũ trụ tuyển thủ. Còn kém thứ hai vũ trụ, thứ ba vũ trụ, thứ 6 vũ trụ, thứ 7 vũ trụ cùng với thứ 11 vũ trụ, 5 cái vũ trụ. Dạ thần trước thấy thứ 7 vũ trụ số 18 cùng thứ 11 vũ trụ cô cót đang cùng số 18 cùng hắc ám số 18. Chiến đấu, đã dùng khí niệm truyền âm khiến số 18 cùng hắc ám số 18 đưa các nàng bắt lại. Cho nên hai cái này vũ trụ không cần dạ thần tự mình ra tay. Thứ ba vũ trụ là một cái khoa học kỹ thuật vũ trụ. Tuyển thủ dự thi cũng là một những người máy. Khoa học gia cùng chính nghĩa cảnh sát cái gì. Ngay cả Mỹ thiếu nữ cũng không có một cái quản bọn hắn đi chết. Ngược lại nhiều bọn họ một cái không nhiều. Thiếu bọn họ một cái không ít. Cái này vũ trụ cũng không cần đi quản. Cuối cùng còn lại cũng chính là thứ hai vũ trụ cùng thứ sáu vũ trụ. Hai cái này vũ trụ dạ thần ngược lại còn có thể đi bắt mấy con khả ái tù binh. Bất quá ngay tại dạ thần còn đang suy nghĩ rốt cuộc là đi trước thứ hai vũ trụ vẫn là đi trước thứ sáu vũ trụ lúc, chính là không muốn người ta đã chủ động vì hắn làm ra lựa chọn. Lại lạp, mấy viên khí công đạn đột nhiên hướng dạ thần bọn họ đánh tới. Dạ thần cùng trung nữ nhanh chóng khiến. Mà bọn họ mới vừa rồi đứng địa phương chính là rầm rầm rầm bị tạc ra mấy cái to lớn hố. Hỗn đàn, rốt cuộc khiến ta bắt ngươi. Tức giận vô cùng âm thanh âm vang lên. Sau đó hai bóng người từ lôi đài một bên phế tích trong nhảy vọt đi ra. Chính là thứ sáu vũ trụ Caulifla cùng kêu. Nhìn cắn răng nghiến lợi Caulifla cùng với thở hồng hộc kêu. Dạ thần cũng có chút vui vẻ. Là các ngươi a, tiểu hột tiêu, kêu chan, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.